Kiếm đạo độc thần, chương 1762. Doanh địa thiên kiếm, góc truyện audio.com. Sư tỷ, nam nhân kiếm giả này dựng lông mày lên, lại lên tiếng lần nữa. Câm miệng, nữ kiếm giả bị thương mắng. Nàng chợt nhìn về phía Sở Mộ, ta là Diệp Âm, đó là muội muội ta Diệp Văn, vị này chính là sư đệ ta Nghiêm Phong, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Sở Mộ nói, Sở Mộ các hạ ân cứu mạng, khó có thể báo đáp. Diệp Âm nói, một người 10 vạn nguyên đan hạ phẩm. Sở Mộ nói, hắn cũng không cần quá nhiều. Một người 10 vạn nguyên đan hạ phẩm, tổng cộng 30 vạn. Cái gì, người tại sao không đi cướp đi, chỉ ra tay một lần, lại muốn 30 vạn nguyên đan hạ phẩm. Nghiêm Phong biến sắc kêu lên, Sở Mộ lại không hề liếc mắt nhìn Nghiêm Phong lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Âm. Diệp Văn thật ra không nói được một lời, chỉ dùng ánh mắt mang theo một chút tò mò, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. So với ơn cứu mạng mà nói, 30 vạn nguyên đan hạ phẩm bé nhỏ không đáng kể. Diệp Âm không nói nhiều, trực tiếp lấy ra 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, giao cho Sở Mộ. Bởi vì lực thần niệm bị áp chế, quá trình này lại biến thành có chút phiền phức. Diệp Văn cũng chủ động lấy ra 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm giao cho Sở Mộ. Chỉ có Nghiêm Phong vẻ mặt không bình thường, không muốn lấy ra 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm giao cho Sở Mộ. Nghiêm sư đệ, 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm và một mạng, ngươi nên biết cái nào quan trọng hơn. Diệp Âm khẽ cau mày, nói, cho dù hắn không ra tay, cuối cùng ta vẫn có thể giết chết con người sói luyện ngục kia. Nghiêm Phong phản bác, ngươi, Diệp Âm tức giận, lại không làm gì được Nghiêm Phong. Nàng chỉ có thể dùng vẻ mặt áy náy nhìn Sở Mộ. Các hạ ta chỉ còn lại có một ít nguyên đan hạ phẩm. Bằng không như vậy đi, chúng ta cùng đi tiến vào luyện ngục tầng thứ tư. Đi tới doanh địa thiên kiếm, nơi đó hẳn là có sư huynh đệ Dạ Minh kiếm tông chúng ta, ta mượn bọn họ một ít nguyên đan trước giao cho các hạ. Nói với ta về doanh địa thiên kiếm, xem như thù lao 10 vạn nguyên đan hạ phẩm. Sở Mộ nói, nếu Sở Mộ nói như thế, Diệp Âm cũng không có từ chối. Nàng liền giới thiệu với Sở Mộ một phen, hóa ra ở bên trong vô kiếm luyện ngục bắt đầu từ tầng thứ tư đến tầng thứ 9, mỗi tầng đều có một doanh địa. Tổng cộng 6 tầng, 6 doanh địa. Tất cả là doanh địa thiên kiếm, phương pháp khác biệt chính là ở mấy tầng phía trước đẳng cấp doanh địa thiên kiếm có tăng thêm. 6 doanh địa đều là do luyện ngục không gian ban đầu mở ra. Sau đó cường giả kiếm thần điện ở trong đó xây dựng. Tác dụng của doanh địa là cung cấp nơi tu dưỡng nghỉ ngơi và tiếp tế tiếp viện cho các kiếm giả tiến vào luyện ngục. Bên trong doanh địa cũng có một gian phòng giải phong. Sau khi trận pháp của phòng giải phong được khởi động, có thể để cho kiếm giả tiến vào trong đó, tạm thời khôi phục thực lực ban đầu. Nói cách khác, tiến vào bên trong gian phòng giải phong, tất cả kiếm ý, kiếm nguyên, lực quy tắc bị áp chế không có cách nào vận dụng đều sẽ khôi phục. Chỉ có điều có người nói muốn đi vào gian phòng giải phong, phải giao nộp đủ nguyên đan hạ phẩm. Một lần 10 vạn hạt, ngoại trừ nguyên đan ra, cũng có thể sử dụng những thứ đồ khác thay thế. Ví dụ như tinh nguyên của ma thú luyện ngục, có người nói sau khi đến vô kiếm luyện ngục tầng thứ tư trong cơ thể ma thú luyện ngục mới có. Góc truyện audio.com thể ngưng tụ ra tinh nguyên. Tinh nguyên có thể trực tiếp hấp thu tác dụng cường hóa khí lực vốn có và tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Diệp Âm cũng không phải lần đầu tiên tiến vào vô kiếm luyện ngục. Nàng đã từng đi qua doanh địa thiên kiếm một lần, bởi vậy, hiểu biết của nàng đối với vô kiếm luyện ngục hơn Sở Mộ rất nhiều. Sở Mộ các hạ, ngươi là lần đầu tiên tiến vào vô kiếm luyện ngục. Sau khi Diệp Âm nói xong, hỏi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu, đã như vậy, không bằng Sở Mộ các hạ đi cùng với chúng ta, đi tới doanh địa thiên kiếm. Diệp Âm cười nói, nàng bị thương chưa lành, khiến cho sắc mặt nàng thoạt nhìn có chút tái nhợt. Một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có vẻ đẹp nhu nhược. Sở Mộ nhìn nàng một cái, lại không bị quyến rũ. Hắn chỉ vừa thoáng nghĩ, liền biết được suy nghĩ của Diệp Âm. Rất đơn giản, Diệp Âm bị thương, thực lực toàn thân không có cách nào phát huy, Nghiêm Phong hiển nhiên không đáng tin cậy. Muội muội của nàng Diệp Văn thực lực tạm được, nhưng lấy đội hình như vậy tiến vào luyện ngục tầng thứ tư, nói không chừng sẽ gặp gỡ nguy hiểm gì đó, bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong trận chiến đấu vừa rồi, Sở Mộ thể hiện ra thực lực nàng lại tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối còn cường đại hơn nhiều so với Nghiêm Phong, nếu như có Sở Mộ đồng hành, an toàn sẽ được bảo đảm cao hơn. Nàng biết con đường đi tới doanh địa thiên kiếm, có nàng dẫn đường, tối thiểu có thể tiết kiệm không ít thời gian. Coi như đây là chuyện hai bên cùng có lợi, Sở Mộ vừa suy nghĩ, liền hiểu rõ. Hắn liền gật đầu đáp ứng, biết doanh địa thiên kiếm tồn tại, Sở Mộ quả thực muốn mong chóng đến doanh địa thiên kiếm. ở đây cách lối vào tầng thứ tư không xa. Bốn người cùng nhau hành động, không bao lâu, bọn họ liền đến lối vào tầng thứ tư. Một cánh cửa vòng xoáy màu đỏ sậm giống như thú lớn há hốc miệng muốn cắn nuốt tất cả, khiến cho lòng người lạnh giá. Người lá gan không lớn cũng sẽ không dám tới gần. Bốn người Sở Mộ cũng không do dự, lần lượt đi vào bên trong cánh cửa vòng xoáy, thân hình biến mất. Vô Kiếm Luyện Ngục tầng thứ tư, bầu trời và mặt đất cùng một màu, không có biến hóa chút nào. Nếu như không phải khí tức trong không khí phiêu đãng càng thêm lạnh lẽo nghiêm nghị, căn bản là không phân biệt được. Đi bên này đi, Diệp Âm nhìn bốn phía xung quanh một chút, chợt chỉ vào một hướng, nói. Trong bốn người, chỉ có nàng đã đi tới doanh địa thiên kiếm. Ba người kia đều là lần đầu tiên tiến vào doanh địa thiên kiếm. Ba người này đều là đệ tử của Dạ Minh Kiếm Tông. Sở Mộ từng nghe nói qua về Dạ Minh Kiếm Tông, thậm chí giống như sấm nổ bên tai. Tinh hệ Dạ Minh có một tinh cầu có sự sống siêu hạng và 10 tinh cầu có sự sống cao đẳng. Trên 11 tinh cầu có sự sống này đều bị một thế lực cường đại thống trị. Tinh cầu có sự sống siêu hạng này tên là Dạ Minh Tinh. Tinh hệ này tên là tinh hệ Dạ Minh. Chỉ phát huy một chút sức tưởng tượng liền biết Dạ Minh Kiếm Tông chính là thế lực cấp chúa tể của tinh hệ Dạ Minh. Cách chương.